Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 11 đến nhà nó ăn trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau ươm đây là đâu tỉnh rồi. Nó tỉnh dậy thì thấy hắn lạnh lùng bước vào. Đây là đâu? Nó, nhà tôi hôm qua cô giao đấu với Luffy, cô thắng và đám người của Flygo rút lui khi cô ngã xuống thì tôi đưa cô về đây vì sợ gia đình lo lắng cho cô nên đưa cô về đây. Thế nào có đi họa được cô? Hắn, tôi khỏe rồi cảm ơn anh. Nó, cô cần vì cô đang đảm nhận trọng trách nên về sức khỏe của cô nên tôi phải có trách nhiệm. Hắn lạnh nhạt, cũng phải, nó lạnh nhạt nói, anh đã làm gì tôi? Nó tức giận khi mở cái chăn bông ra rồi quát lên. Chị thương cho cô nên tôi cần phải xé áo cô ra rút phi đao độc ra, sau đó hút hết nọc độc rồi cho cô uống thuốc phục hồi sức khỏe ok. Hắn lãnh đạm nói, nó nhíu mày nhìn xuống thì quần da còn nguyên nên có chút hài lòng. Mặc vào đi tuy hơi rộng nhưng có còn hơn cô, lát nữa tôi sẽ lấy cho cô một chiếc áo khác. Hắn nói rồi vứt cho nó một chiếc áo khoác màu xám rồi rảo bước đi ra ngoài. Nó thấy chiếc áo xám thì lập tức bận vô rồi ra khỏi phòng. Chờ tôi về nhà, nó, đi, hắn lãnh đạm bước ra khỏi biệt thự xuống gara lấy xe. Hai p sau xe đã có mặt tại cổng. Vào đi, hắn, nó cô nói gì chỉ bước vào trong xe hắn rồi để hắn lái đi. Về tới nhà nó nhanh lẹ bước lên phòng thay đồ lấy sách vở rồi lập tức thoát nhanh mau lẹ rồi để hẳn chờ tới trường. Tới trường, hôm nay cả đám nam sinh nữ sinh có chút ngạc nhiên, hưng phấn và ghen tị khi hắn và nó đi cùng nhau và nhiều người đoán giả đoán non về mối quan hệ của nó và hắn. Jimin nhìn hắn và nó đi cùng nó bèn sinh lòng đố kỵ ghen ghét. Nó và hắn song hành chả quan tâm tới những lời lẽ của đám ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ kia mà thản nhiên rảo bước vào lớp. Đang đi thì một tên gấu chó có máu mặt lớp 12A10 cùng 20 thằng khác chặn đường hắn. Ê đứng lại thằng kia, mày là thằng mà hôm qua ăn hiếp em gái tao hả? Tên đầu đàn, em gái mày là con đĩ điếm nào? Hắn đanh mặt lạnh lùng nhìn tên đầu đàn kia làm hắn vừa sợ lại vừa tức giận. Đờ mờ thằng khốn nạn mày dám, tên đó định tần hắn một trận vì sỉ nhục em gái hắn ta nhưng vừa giơ cú đấm lên thì hắn lập tức dùng tay đấm vào vai trái của tên đó một cú nhẹ nhưng cũng đủ cho tên đó bay ra xa 10 mét. AC, anh em mau xử lý tên đó cho ta. Tên kia nói rồi 40 người kia vội xông tới đánh hắn nhưng hễ đứa nào lên là đứa ấy bị đánh bật ra hoặc là nằm la liệt dưới đất vì những phát đòn hắn thi triển ra cực kỳ uy lực. Nó thấy hơi mất thời gian nên đã giúp hắn xử lý vài ba tên và kết quả chỉ 3 phút sau tất cả đều đau quằn quại nằm la liệt ở dưới đất. Cảm ơn, hắn, cô có gì tôi chỉ cô muốn mất thời gian với cái đám lưu manh nghiệp dư này. Nó, ừ đi thôi, hắn nói rồi cầm tay nó bước đi. Nó hơi bất ngờ vì hắn nắm tay nhưng cũng thản nhiên để cho hắn nắm. Tuy tay hắn có hơi lạnh một chút nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Bước vào lớp hắn bắt đầu thả tay ra và bước vào lớp. Nó thì lủi thủi theo sau. Jimin nhìn nó mà tức anh ách khi hắn và nó ở bên nhau. Hừ con nhỏ khốn kiếp, tao phải cho mày một bài học mới được dám kề cạnh người của tao. Bạt dầm quá à, kể từ hôm qua với thái độ ác nghiệt hơn quỷ dữ của hắn mà đám học sinh trong lớp cô dám ho he một lời. Nó và hắn cảm thấy yên tĩnh hơn nên thoải mái làm việc riêng của mình. Chiều về hãy đến nhận việc. Hắn nhắn tin, cô cầm tôi biết rồi. Nó, ăn mặc chỉnh tề một chút đừng có lôi thôi như hôm nay. Hắn, về khoản ăn mặc thì tôi ăn đứt anh. Nó, hy vọng là thế. Hắn, mà anh mua lại công ty hay từ cấp dưới được thăng chức lên. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mua, lúc công ty đang trên bờ vực phá sản thì tôi nhận thấy Greystone có chút tương lai nên bỏ vài trăm ngàn đô mua, vận dụng nguồn vốn dồi dào nên đầu tư vào mấy loại sản phẩm độc nhất vô nhị của nhà thiết kế Jason NF nên Greystone mới đờ si như bây giờ. Hắn, xem ra anh còn nhiều điều bí ẩn nhỉ? Nó, nếu cô nhiều điều bí ẩn, em, kẻ nào cũng biết điểm yếu của tôi thì tôi đã cô tồn tại trong thế giới đêm versus giới làm ăn. Hắn, cũng phải, nó, thôi tôi có việc với bạn đừng nhắn tin nữa. Hắn nhắn tin cho nó rồi tắt chat với nó rồi chuyển sang Jackie. Vẫn đang nghỉ mát ở đảo Jeju sao? Hắn, thời tiết bắt đầu có chút nóng lên có vẻ sẽ ở đây dài dài để hưởng thụ với lại tìm một cô em nào đó chơi vui. Jackie, gái hư hỏng thì được chứ gái nhà lành thì mệt lắm. Hắn, tao biết rồi, cô cần mày dậy mà tiến trình tìm kiếm người yêu đặc biệt và lý tưởng của mày thế nào rồi? Jackie, tao cô cần tìm nữa, có kẻ khác tìm giúp tao rồi, bây giờ tao chỉ cần há miệng chờ xung thôi. Hắn, kinh, kẻ nào mà chấp nhận yêu cầu quái đản của mày thế? Jackie, suy mày, cô biết lũ người trái đất hạ đẳng này có một câu nói. Có tiền mua tiên cũng được sao? Hắn, Vô Cầm Ha Tao quên là ở trái đất khỉ ho cò gái này lòng tham của con người là vô tận và giá trị của đồng tiền đã lên đến nóc nhà của trái đất. Jacky, thôi tao cô cằn nhằn với mày nữa, tao đang bận làm việc. Hắn, tao cũng vậy, khi khác nói sau nhá. Jacky, tan học, hắn đưa nó trở về nhà nó. Anh có vào chơi tí cô? Nó, hôm qua cô ở nhà tôi giờ chắc phải đòi lại món nợ vặt này. Hắn, là sao? Nó khó hiểu, ngốc tức là tôi sẽ làm phiền cô trưa nay. Hắn lạnh nhạt nói rồi rảo bước vào nhà. Nó cô nói gì chỉ thở dài rồi bước vào nhà. Chào bà cháu đi học về, Suli chị về rồi. Nó mệt mỏi bước vào nhà. Bà nó mệt mỏi bước ra nói. Cháu về rồi sao? Dạ mà con bé Suli đâu rồi hả bà? Nó bị cảm lạnh bây giờ đang nằm trong phòng. Bà nó mắt thâm quầng nửa tỉnh nửa mê nói. Bà cô ngủ à? U Cầm chăm con bé Suli suốt đêm nên bà hơi mệt một chút bà vào. Bà nó nói chưa xong thì lập tức bất tỉnh, cũng may có nó đỡ, nếu cô thì hậu quả khôn lường. Bà ơi, bà làm sao vậy bà ơi, bà tỉnh lại đi. Nó hoảng sợ, bà cô bị lây cảm cúm và trúng gió, đưa bà ấy vào phòng nghỉ đi. Hắn bước tới sờ lên trán bà nó rồi lạnh giọng. Nó nghe vậy lập tức dìu bà nó vào trong phòng đắp chăn lại. Cô đi chợ mua chút cháo với mấy loại thức ăn dễ nuốt đi, tôi sẽ giúp bà cô hạ sốt. Hắn nói đều đều rồi nó nghe theo và thay đồ rồi chạy ra chợ mua đồ ăn liền. Sau khi nó đi, Suli uể oải tỉnh lại sau cơn cảm cúm. Nhíu mày nhìn quanh nhà thì chẳng có ai. Đột nhiên đi vào thì đụng phải hắn. Á, đau quá, anh là người đi với chị Harry hôm qua, anh làm gì ở đây? Suli, đòi nợ có gì cô? Hắn lãnh đạm nói, cái gì nhà tôi nợ nần gì anh sao? Suli, đợi chị cô về rồi chị cô sẽ nói cho cô biết nhà cô nợ cái gì. Hắn nói rồi ngồi xuống ghế sofa lấy giấy ra nghịch, vài phút sau nó trở về. Dậy rồi hả, vào phụ chị nấu cơm, anh chờ một lát tôi nấu cơm đã, mà bà tôi thế nào rồi? Nó tuôn một tràng, cô cứ nấu tôi, cô vội bà cô ổn, cô có vấn đề gì nghiêm trọng? Hắn vừa đánh cầm máy chơi vừa nói, cô cầm vào thôi, nó nói rồi kéo Suli vào trong. Chị hắn ta sao lại ở đây? Suli, đêm qua chị mày giao đấu với bọn người Flygo đấu xong thì kiệt sức nên anh ta về nhà, bây giờ thì anh ta đòi ăn cơm nhà để trả nợ về chuyện anh ta chăm sóc chị đêm qua. Nó nhàn nhạt, cái gì cô, lẽ đêm qua chị ở nhà anh ta? Suli, úp, nó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn ta có làm gì chị cô? Suli, cô chả làm gì cả. Nó, chắc chứ cô, lẽ hắn ta bị gay? Suli, cô rõ mà, thôi dù sao cũng phải cảm ơn anh ta làm nhanh lên, hôm qua mày làm gì mà cô đến mà còn để bà bị trúng gió nữa. Nó, sao cơ bà bị trúng gió, cô lẽ, mà thôi làm đi, dù sao bây giờ bà cũng ổn rồi. Nó, xong rồi anh vào ăn đi. Nó, nghe nó nói thì hắn thản nhiên bước vào trong. Thế nào, nó, cũng tạm được, tuy cô được như đầu bếp hàng đầu thế giới nhưng cũng cô tồi, cô cũng có tố chất LM một đầu bếp giỏi. Hắn trầm ngâm, cô cầm cảm ơn, nó cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Lát nữa bà cô tỉnh dậy cho bà ấy ăn ít cháo và mấy viên thuốc tôi đã đặt trên bàn để phục sức, có lẽ đêm qua bà ấy đã thức khuya vì làm việc gì đó. Hắn, tôi biết rồi, nó, cách chương.